Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Brasida trốn tránh. Ở tộc người sói vùng lân cận, Brasida và bé ca chiến đấu rất kịch liệt, trên mình khắp nơi đều là vết thương còn có vết máu. Chỉ bất quá bởi vì người sói khép lại năng lực cường hãn, đã sớm không thấy được. Ở Brasida một móng đem bé ca đánh lui, sau đó bé ca thừa dịp bị đánh lui cơ hội lui về phía sau một khoảng cách, thở hào hển nhìn hắn. Brasida, không nghĩ tới ngươi thực lực lại có thể đến tầng thứ này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Brasida cười một tiếng, ha ha, thủ lãnh thực lực cũng không tệ à, bất quá ngày hôm nay ngươi vẫn là được đi gặp thượng đế. Ngao tương đương, theo Brasida sói chu, hối hả hướng bé ca vọt tới, mà bé ca cũng là giống lên một tiếng, trực tiếp nghênh đón, phanh một tiếng, Brasida bị bé ca đạp bay 4 đến 5 mét xa, nhưng là không có bị thực chất tính tổn thương. Lúc này bé ca không do dự, trực tiếp thừa thắng truy kích, một móng ở Brasida trên mình lưu lại đếm vết thương. Bất quá đây đối với giống vậy có cường hãn thể chất hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. À, đi chết đi, Brasida trực tiếp một quyền đánh vào bé ca ngực. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, còn ói tốt mấy búng máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhưng là bé ca phanh một tiếng rơi trên mặt đất sau đó, trực tiếp đứng lên, hướng Brasida liền vọt tới. Cũng là một quyền đập vào hắn bụng, trực tiếp đánh Brasida lui về sau hết mấy bước, nhưng là lại không có bị tổn thương quá lớn. Bé ca, ngươi như vậy công kích đối với ta không dùng. Ha ha, Brasida điên cuồng cười lớn, mà lúc này bé ca vậy mới thật sự là hiểu được Brasida thực lực đáng sợ. Không nghĩ tới âm thầm lại có thể đến đáng sợ như vậy bước. Brasida, bị chế tài đi. Bé ca nhanh chóng đi tới hắn bên người. Một móng đem Brasida bụng làm ra mấy vết thương. Sau đó một quyền đánh vào bé ca ngực. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Nhưng là bởi vì Brasida thực lực so bé ca mạnh một chút, cho nên cũng không có hộp máu, mà là ho khan mấy tiếng mới đứng lên. Bé ca thủ lãnh, như vậy mới có ý tứ. Brasida tiếp tục hướng bé ca công kích. So mới vừa rồi hơn nữa mãnh liệt, bé ca không cẩn thận bị đánh trúng liền gương mặt, ngửa đầu té bay ra ngoài, đụng vào trên một thân cây, nhưng là không có đụng gãy, rơi trên mặt đất sau đó, thở hổn hển mấy cái, lúc này mới đứng lên, mà lúc này bé ca mới thật sự kích phát người sói đặc điểm. Móng vuốt sói đổi được hơn nữa sắc bén, mà ánh mắt trở nên đỏ như máu, trên người da lông đều dựng lên. Một tiếng sói chu hướng Brasida liền vọt tới, một quyền trực tiếp đánh về phía Brasida bụng, nhưng là hắn mới sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt, mà là tránh ra một quyền này, một cước trực tiếp đem bé ca đạp lui hết mấy bước. Bé ca dừng bước, nhưng là Brasida một quyền đã đập trúng trên ngực của hắn, đánh được hắn bay rớt ra ngoài lại ói tốt mấy búng máu. Nhưng là tộc người sói khí lực cường hãn, nếu như không phải là rất chí mạng thưởng thức, là sẽ không chết. Ngay tại Brasida muốn xông lên công kích bé ca thời điểm, lúc đem một cây thân cây vung múa đập về phía Brasida, không phòng bị chút nào, hắn trực tiếp bị thân cây cho đập bay. Cùng lúc đó Brasida cũng ở đây đụng gãy một thân cây sau mới ném xuống đất. Bởi vì bị thân cây đánh trúng, tựa hồ bất tỉnh đi, mà lúc này ám tinh linh bởi vì chờ thời gian quá dài, không có bị đến khi Brasida tín hiệu, nhưng là bọn họ không có rời đi, mà là tiếp tục đợi đứng lên. Lúc cầm thân cây vứt xuống một lần, đi tới bé ca bên người, đỡ hắn. Hỏi thăm tới liền tình trạng thân thể. Thủ lãnh, ngươi thế nào? Ta không có chuyện gì. bé ca thấy được té xuống đất Brosida. Trong lòng thật sự là rất đau buồn. Hắn đi tới Brosida bên người, vừa định nói mấy câu. Brosida trực tiếp tỉnh lại, một quyền nện ở bé ca trên ngực, đem hắn lần nữa đánh bay. Sau đó xoay người nhanh chóng trốn. Lúc còn chưa kịp phản ứng, thủ lãnh đã bị đánh bay. Nàng giống giận, Brosida, ngươi tên phản đồ, ngươi biết trả giá thật lớn, bởi vì bị Brosida đánh lén. Bé ca thành trọng thương, bị lúc gánh đến trong phòng của hắn nghỉ ngơi. Mà lúc này Brosida đi tới cùng ở chỗ này ám tinh linh nơi này nói đơn giản một chút. Sau đó những thứ này ám tinh linh liền lại trở về. Bất quá Brosida nhìn hậu phương tộc người sói cười lạnh một chút. Bé ca, người rất nhanh lại sẽ gặp lại ta, hắn hối hả qua lại ở cấm khu trong rừng rậm. Ngay tức thì biến mất bóng người, mà ở ké sơn nơi này Smith Lâm. Bởi vì phải tới ma pháp sư công hội, cho nên cầm một ít thứ đến thăm một chút bạn cũ. Để cho hắn bất ngờ là lần này tới ma pháp sư công hội lại có thể thấy được Bơn. Đây cũng là rất hiếm lạ à. Hay, Bơn, ngươi làm sao không nghiên cứu ma pháp à? Làm nghỉ kết hợp, ta vậy cần nghỉ ngơi, đối với Bơn giải thích. Smith Lâm là thật không muốn nói cái gì. Ngươi lý do rất cường đại à. Và hắn trò chuyện một lát có lại đụng phải Ruirus và bạn tốt của hắn xanh cơ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng là ở ngày hôm nay buổi trưa mới vừa đến. À, tiệm trưởng, người tới ma pháp sư công hội liền, Ruirus mặc dù lớn tuổi nhưng là thấy Smith Lâm vẫn rất cao hứng. Các người hội trưởng tìm ta, cho nên ta tới, các người phải đi tiệm của ta trải đúng không, Ruirus còn chưa mở miệng. Bên cạnh xanh cơ kích động nói ra, đúng vậy, ta đối với ngài đồ trong tiệm thật là tò mò, Smith Lâm đối với cái này nhiệt tình lão đầu là thật. Không biết làm sao, đơn giản trò chuyện mấy câu, tìm liền mượn cớ đi ngay tìm Kester, tìm được Kester gian phòng, cười đi vào, chào hỏi, hay, Kester hội trưởng, không biết tìm ta có chuyện gì? Nhắc tới ngươi làm sao biết ta sẽ đến Carillon, Kester bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cũng không biết ngươi thật sẽ đến. Có thể là trùng hợp thôi, nói mau đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta còn có những chuyện khác phải làm, Smith Lâm trực tiếp cắt vào chính đề. Sau đó Kester liền đem bọn họ công hội bị kẻ cắp chiếu cố chuyện này kiện và Smith Lâm nói một lần. Nghe được hắn là cũng hết ý kiến. Hóa ra đều bị trộm. Smith Lâm nhìn Kester không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể là lắc đầu nói. Thật ra thì Festa hội trưởng bên kia cũng bị trộm. Bây giờ còn đang điều tra. Ta cũng đang giúp bắt kẻ cắp. Nghe được Festa bên kia cũng bị trộm. Kester không sớm không có thương tâm ngược lại cao hứng lên. Cái này làm cho Smith Lâm càng thêm hết ý kiến. Ta nói các ngươi nhưng mà cùng cái chiến tuyến à. Hắn ho nhẹ mấy tiếng. Hụ hụ hụ. Ta nói Kester hội trưởng ngươi chưa đến nỗi cao hứng như vậy đi. Ngươi không biết. Tiệm trưởng. Festa cái tên kia cái hố ta quá nhiều lần. Sau đó Kester cầm hắn bị Festa cái hố quang huy lịch sử. Nói một lần. Cuối cùng Smith Lâm rõ ràng. Đây chính là bị chiêu thức à. Quả nhiên là cáo già à. Bất quá Smith Lâm cũng là rất buồn bực. Tên trộm này làm sao luôn là chiếu cố ma pháp sư công hội. Chẳng lẽ có ý đồ gì sao? Mà ở ám tinh linh rút lui sau này, tộc người sói nội bộ nhưng là thời tiết thay đổi. Brosida phản bội tin tức tất cả người sói tất cả đều biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pam-guc-nối-yguc-nối-tsan-guc-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.